Cửu vực kiếm đế, chương 1148, canh kim trường hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, kiếm thuật này, là từ đâu mà tới? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tào Dương bị mũi kiếm bức lui liền liền, nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trên yêu cổ đại lục ngoại trừ Ngũ Nhạc Kiếm Tông bên ngoài, căn bản không có cái khác kiếm đạo tông môn, liền xem như có cũng chỉ là không biết tên thế lực nhỏ thôi đi, căn bản vốn không cần bị để ở trong mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên kiếm thuật thế nhưng là cùng Ngũ Nhạc Kiếm Tông kiếm thuật hoàn toàn khác biệt. Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mỉm cười cười một tiếng. Ngũ Nhạc Kiếm Tông, liền loại trình độ này sao? Như thế phá kiếm nát thuật cũng dám danh xưng kiếm tông. Sớm làm giải tán a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Tào Dương nghe được Sở Phong Miên lời nói, lên cơn giận dữ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi là đạt được chút ra lông kiếm thuật liền dám cùng chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông khiêu khích. Vừa mới một kiếm kia, bất quá chỉ là thăm dò thôi, nếm thử một kiếm này a. Tào Dương mũi kiếm lại lần nữa động, lần này, hắn trên kiếm phong lực lượng, cùng trước đó, đã là hoàn toàn khác biệt, một cỗ kim quang, từ hắn trên mũi kiếm, phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim quang này ngưng tụ mà ra một khắc ầm vang đánh ra, một đầu kim quang trường hà, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Đầu này kim sắc trường hà trung kim ánh sáng, nhưng đều là cực hạn canh kim chi khí, sắc bén cực hạn, mỗi một đạo cũng không biết đủ để chém giết bao nhiêu cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Canh kim kiếm thuật, đây chính là Ngũ Nhạc Kiếm Tông bên trong nổi danh nhất ngũ đại kiếm thuật thứ nhất, canh kim kiếm thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tào Dương thế mà liền một chiêu này đều vận dụng, xem ra là thật tức giận. Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, luôn luôn lấy kiếm đường chí tôn tự xưng, bây giờ bị người đánh phá kiếm thuật đương nhiên nổi giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói tiểu tử này, có thể đón lấy một chiêu này sao? Khó, một chiêu này uy lực đủ để ngạnh kháng chuẩn đế, tiểu tử này muốn chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống, đáng tiếc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này lời còn chưa nói hết chính là ngừng lại, bởi vì bọn họ đã là nhìn thấy, đối mặt kim quang này trường hà, Sở Phong Miên không phải là không có lựa chọn trốn, ngược lại là một bước tiến lên. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hẳn là cảm thấy, lấy hắn kiếm thuật đủ để cùng Ngũ Nhạc Kiếm Tông so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều như là nhìn về phía một người điên, chỉ có Bạch Công Tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nếm thử cái này canh kim trường hà a, chết cho ta. Chấm, Tào Dương giữ tợn một cười, mũi kiếm đột nhiên rơi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này canh kim trường hà, vậy theo hắn mũi kiếm rơi xuống, trực tiếp bao phủ đến Sở Phong Miên trên thân thể, đem Sở Phong Miên bốn phương tám hướng, đều cho phong tỏa. Hiện tại ngươi cũng không cần muốn chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, đối phó cái này canh kim trường hà, còn cần trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm bị thương ta. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm thất vọng, lắc đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn tưởng rằng Ngũ Nhạc Kiếm Tông có môn đạo gì, không nghĩ tới chỉ có loại trình độ này sao? Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian, đi chết đi cho ta. Chấm, Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, đột nhiên kiếm quang hào phóng, sau đó một kiếm lăng không chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá vỡ, cái này một đạo kiếm quang, theo Sở Phong Miên lời nói, một kiếm lăng không chạm mà đụng phải cái này canh kim trường hà, phảng phất chính như Sở Phong Miên nói tới như thế, một kiếm chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Canh Kim Trường Hà, lại là bị từ đó tâm, một kiện hai nửa, bị ngạnh sinh sinh bổ ra. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, một bước tiến lên, hắn đột nhiên một chảo trực tiếp chảo hướng cái kia Tào Dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Canh Kim Trường Hà bị đánh mở một khắc, Tào Dương ánh mắt bên trong đều hiện lên một vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp chờ hắn đào tẩu, Sở Phong Miên đã là một chảo đột nhiên bắt tới, đem cái này Tào Dương cổ cắt gao bắt lấy. Nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy phát sinh, nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn trong nháy mắt. Trước một khắc tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên còn muốn hội Canh Kim Trường Hà trực tiếp bao phủ, mà sau một khắc Canh Kim Trường Hà thế mà liền bị một kiếm phá rơi, đồng thời cái này Tào Dương, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính diện đánh vỡ Canh Kim Trường Hà, đây là thật. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật, siêu việt Ngũ Nhạc Kiếm Tông. Yêu cổ đại lục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có dạng này nhân vật, cái này Tào Dương, thế mà bị người này đánh bại dễ dàng. Chẳng lẽ người này là chuẩn đế ngụy trang? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không giống a, người này cảnh giới thật là thiên mệnh chi cảnh, thế nhưng là hắn lực lượng, làm sao có thể cường đại như thế? Không tốt, Tào Dương gặp nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, đột nhiên hô to một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên một thanh đem Tào Dương bắt trong lòng bàn tay trong nháy mắt, thế mà chính là vận dụng lực lượng, dự định muốn đem cái này Tào Dương, trực tiếp bóp chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, nhanh, xuất thủ cứu Tào Dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tới này lần vạn thú động quật tranh đoạt người, nhưng đều là các đại tông môn bồi dưỡng đệ tử thiên tài, cái này Tào Dương cũng không ngoại lệ, tổn thất một cái, đều là tổn thất to lớn, không biết là muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên, mới có thể lại lần nữa bồi dưỡng được một cái tới. Trước cứu Tào Dương, tại đi đối phó tiểu tử kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Sư Huynh ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong vậy hiện lên vẻ tức giận, Sở Phong Miên ở trước mặt hắn muốn giết Tào Dương, quả thực là đối với hắn khiêu khích. Lời tuy như thế, nói là trước liền Tào Dương, cái này Vương Sư Huynh mũi kiếm, lại là hướng về phía Sở Phong Miên ngực trực tiếp chém giết mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên hắn căn bản vốn không quan tâm cái gì Tào Dương, mà là càng muốn hơn giết Sở Phong Miên, hắn đã là nhìn ra, Sở Phong Miên trên thân tuyệt đối là có một loại yêu cổ đại lục không từng xuất hiện kiếm thuật. Nếu là đạt được Sở Phong Miên trên thân kiếm thuật vậy hắn thực lực đem sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, về phần Tào Dương tính mệnh căn bản vốn không bị hắn quan tâm, chết vậy liền chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn câu nói này cũng là vì mê hoặc Sở Phong Miên. Nhưng là Sở Phong Miên lại thế nào sẽ bị dễ dàng như thế mê hoặc. Sở Phong Miên trải qua vô số sinh tử chi chiến, trong một chớp mắt Sở Phong Miên liền phát hiện cái này Vương Sư Huynh chém giết mà tới kiếm quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất kiếm phá không, Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, đồng dạng cũng là một kiếm chém giết mà đi, cái này hai đạo kiếm quang lăng không va chạm, một tiếng ầm vang, bàng đại lực lượng bắn ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Sư Huynh mũi kiếm, lập tức bị từng tầng đánh nổ, sau đó một cỗ linh lực oanh kích tới, liền liền thân hình hắn, đều là bị trực tiếp chấn lui ra ngoài. Đồng thời một bên khác Sở Phong Miên cũng là đột nhiên xuất thủ, cái kia một thanh đem cái kia Tào Dương cổ, bị trực tiếp bóp nát, một cỗ vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện, đem Tào Dương tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này, vô số trong lòng người đều là tản ra thấy lạnh cả người. Một màn này, chính là đại biểu cho, mặc dù Tào Dương đã là bước vào bất hủ chi cảnh, có thể trùng sinh, nhưng nếu là huyết nhục toàn bộ bị thôn phệ thì vậy liền không còn cách nào phục sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đánh bại Tào Dương, chúng nhân ngược lại là không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là giết Tào Dương, coi như hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Dương thế nhưng là Ngũ Nhạc Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, giết Tào Dương lời nói, cơ hồ là đang đại biểu lấy cùng Ngũ Nhạc Kiếm Tông là địch, đây là một loại vô cùng điên cuồng hành vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.